anh hận em đến thế ư? Hạ Thủy Ngưng thấy hắn vẫn trầm mặc, khóe miệng gợi lên sự châm chọc. Anh đã chán ghét em đến như vậy, em cũng không còn gì để mà cố kỵ nữa, sẽ khiến anh càng chán ghét em hơn. Cô nói xong, lại đột nhiên bước nhanh đi tới trước mặt Bách Hiên. Hai tay thình lình ôm lấy cổ anh, kiếng chân, cứng hôn đôi môi anh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz 215 cha tới rồi, mẹ chạy mau. Ngũ Nguyệt thất nhật. Chương 216. Hạ Thủy Ngưng mang thai, thật hay giả? Bách Hiên khiếp sợ trợn to đôi mắt, nhất thời không thể hồi phục lại tinh thần. Hạ Thủy Ngưng vụng về hôn lấy môi anh, to gan đưa lưới mình vào trong miệng anh mút lấy mọi thứ, mà đôi tay bối rối cởi áo sơ mi của anh ra, kích động cầu hoan với anh. Bách Hiên hoàn hồn, bàn tay nắm lấy vai cô đẩy mạnh ra. Thân thể Hạ Thủy Ngưng tách rời khỏi anh, nhưng mà tay cô vẫn nắm chặt vạt áo của anh, kéo thân thể mình lại về chỗ cũ, tiện đà dùng khí lực yếu kém của mình lại cưỡng hôn. Mà đôi tay càng không có quy tắc xé rách áo anh. Xoẹt một tiếng, áo sơ mi trắng liền tách ra, hàng nút áo rơi xuống mặt đất, bộ ngực cường tráng của anh lộ ra bên ngoài. Cô đang làm gì thế hả? Mau buông ra! Bách Hiên tức giận hét lớn, hai tay dùng hết sức đẩy thân thể gầy nhỏ của cô ra. Sức lực lần này hiển nhiên là lớn hơn gấp mấy lần trước. Thân thể Hạ Thủy Ngưng lôi cả về phía sau, rời hẳn khỏi thân thể anh, đồng thời ngã xuống đất. Bịch! Bách Hiên cúi đầu nhíu mày, tức giận nhìn chằm chằm cô, dùng hai tay lau đôi môi của mình. Cô điên rồi! Anh hét lớn. A! Hạ Thủy Ngưng cười châm chọc, nói: tại sao? Tại sao lại đẩy em ra? Em là vị hôn thê của anh, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên, anh tại sao lại cự tuyệt em? Nam hoan nữ ái, đâu đắc vào đấy. Cho dù anh không thích em, nhưng chỉ cần anh là đàn ông, hẳn sẽ không đẩy em ra chứ. Sự tức giận của Bách Hiên nổi lên.